Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1526 tương lai phòng thí nghiệm. 114 chậm rãi đem thân thể của mình cấp đình ổn. Nó thao túng bên trong đem thương môn cấp mở ra, làm Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc ra tới. Chính mình cũng điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị khôi phục nguyên lai bộ dáng. Chỉ là nó nhìn trước mặt trạng huống, có chút trố mắt, có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới hiện ra ở chính mình trước mặt thế nhưng là này một bộ cảnh tượng. Ký chủ, ký chủ đại đại, các ngươi ra tới nhìn xem, nơi này giống như có điểm tình huống không đúng lắm. 114 thanh âm có chút chột dạ, nó an tĩnh chờ Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc ra tới. Có chút cảnh tượng nó vô pháp miêu tả, chỉ có thể đủ làm Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc chính mình đi xem là tình huống như thế nào. Đi thôi. Mặc mặc, Nhan Bạch đem trên người sọc tù phục trói lại trói, khiến cho này ước chừng vừa người thể. Nàng duỗi tay nắm Quý Bạch mặc tay. Quý Bạch mặc tay như cũ so nàng lớn hơn một chút, chẳng qua bắt lấy cảm giác thực không giống nhau. Phía trước Quý Bạch mặc lòng bàn tay có chút thô lệ, bởi vì trải qua quá như vậy nhiều sự tình, lại như thế nào sống trong nhung lụa, cũng vô pháp đem chính mình khi còn nhỏ trải qua quá sự tình lưu tại trên người ấn ký cấp hủy diệt, nhưng là hiện tại thực không giống nhau. Quý Bạch mặc tay ngắn nhỏ rất nhiều, như cũ mảnh khảnh thon dài, đụng vào lên thực mềm, thật tốt, không giống nhau mặc mặc, có thể thoát khỏi quá khứ mặc mặc. Nhan Bạch nhìn tiểu sô ta dường như Quý Bạch mặc đem lực hiện to, rộng mắt kính mang ở trên mũi, cả khuôn mặt rất nhỏ, thoạt nhìn giống như là cái thu nhỏ lại quy bản quý công tử. Như cũ thói quen tính bưng trước kia hành động, hắn gật gật đầu, đi tới Nhan Bạch bên người, hai người một trước một sau đi ra, hai người tựa hồ cũng không biết sợ hãi là cái gì, hoặc là nói, lẫn nhau tại bên người. Như vậy trên thế giới này liền không có cái gì có thể sợ hãi đồ vật. 114 cũng thuận thế khôi phục thành chính mình phía trước bộ dáng. Một cái màu đỏ sậm tiểu cầu tung ta tung tăng ở Nhan Bạch bên cạnh phi. Khoảng cách Quý Bạch mặc có điểm xa, nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Hơn nữa ở Nhan Bạch bên người tìm kiếm an toàn phạm vi. Các ngươi xem nơi này bộ dáng. 114 mở miệng. Nó trầm ngâm một chút, ngay sau đó mở miệng nói, ký chủ đại đại, ta phải cho các ngươi phổ cập khoa học một chút tinh tế thời đại chính là như thế nào. Chúng ta nơi này không có quốc gia, chỉ có các cổ lớn lớn bé bé thế lực, hợp thành một cái tinh tế liên minh, cộng đồng giữ gìn cho nhau chi gian bình an. Mỗi một cổ thế lực chi gian lực lượng cũng không đúng chờ. Cường đại thế lực sẽ có được rất nhiều phú cường tinh cầu, tinh quạng, tinh mạch, tài nguyên. Nơi này kẻ có tiền đều là mua cái loại này tiểu tinh cầu trụ, cùng loại với hiện đại bất động sản. Hiện tại chúng ta vị trí địa phương chính là một cái ở tinh tế mà tiêu thượng đặc biệt hẻo lánh hoang vu tinh cầu. Hoang vu tới trình độ nào đâu, cơ hồ không có sinh mệnh có thể tại đây mặt trên sinh tồn. Thuộc về bị người vứt bỏ vứt đi tinh cầu, có phi thuyền đi ngang qua cũng sẽ bị bỏ qua rớt cái loại này. Chính là Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc còn lại là bắt đầu đánh giá chính mình hiện giờ thân ở vị trí. Bốn phía cỏ cây thoạt nhìn xử lý thực hảo, nhưng là nhìn kỹ dưới, này đó cỏ cây đều là giả, không có sinh mệnh. Bốn phía động vật cũng là giống nhau, thoạt nhìn càng như là làm được dựa theo trình tự đi được máy móc. Hiện tại bọn họ chạm vị trí chính là cái này địa phương bầy biện. Một tòa thật lớn dinh thự trong đại viện ương, cùng bọn họ vị trí thời đại bầy biện kỳ thật vẫn là thực tương tự. Chỉ là khoa học kỹ thuật cảm càng cường. Toàn bộ dinh thự bốn phía đều xếp vào hộ vệ người máy, bị một tầng nhìn không thấy màu lam cái chắn cấp vây quanh. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, cái này màu lam cái chắn tan vỡ hơn phân nửa, trước mặt là đầy đất máu tươi. Hết chương.